Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 721, chương 137, chuyển cơ. Khẩn trương sao? Nhìn qua phía trước thần điện, Trác Bạch tự hỏi, khẩn trương khẳng định là khẩn trương, nhưng là, trong lòng càng nhiều thật là hưng phấn. Thậm chí kia đến từ thần để căm thù ánh mắt, hắn đều không chút nào để ý. Từ xuất sinh bắt đầu, cùng Triệu Tinh Hà so, năng lực chính mình khiếm khuyết, cùng Hồng Trọng so, mình tiềm lực khiếm khuyết, mình, cho tới bây giờ đều là tối không bị coi trọng một cái kia. Nhưng mình chưa hề từ bỏ, một ngày nào đó, mình cũng có thể đại biểu liên minh, một ngày nào đó, mình cũng có thể đứng tại thuộc về mình trên sân khấu. Một ngày này tới, cho nên, hắn sẽ không lùi bước. Tiểu tử, ngươi là tại không nhìn Ares đại nhân sao? Thần để nhìn hầm hầm Trác Bạch. Hăng hái hỏi, nguyên lai là chiến thần đại nhân. Thái sơ Trác Bạch, hướng ngài vấn an, Trác Bạch hướng hắn hành lễ. Hắn ngược lại là không nghĩ tới ở chỗ này gặp được chúng thần sơn chiến thần. Ngươi qua đây làm gì? Chiến thần chưa có trở về lễ, đồng thời có chút cường thế mà hỏi. Đại biểu thái sơ, bái kiến rớt, Trác Bạch mang trên mặt tiếu dung nói. Hừ, hắn cũng xứng, chiến thần để Trác Bạch biến sắc, giản dị khuôn mặt trở nên khổ đại cừu thâm. Hắn vẻ mặt này thực sự không gọi được dọa người, nhưng đã hoàn mỹ biểu đạt ý nghĩ của hắn. A, chiến thần ngắn ngủi a ra một tiếng. Sau đó khinh thường xoay người rời đi. Ngươi tất vì ngươi vô lễ mà trả giá đắt. Trác Bạch đối chiến thần bóng lưng, từng chữ từng câu nói. Chờ, chiến thần để lại một câu nói. Thân ảnh đi xa, Trác Bạch hít sâu một hơi, ngăn chặn mình sao động nội tâm, yên lặng chờ một hồi. Có thần xuất ra, mời hắn đi vào, rớt thần điện vàng son lộng lẫy. Trác Bạch từ trước tới nay chưa từng gặp qua xa xỉ như vậy công trình kiến trúc. Nhưng lấy hắn thẩm mỹ, lại không cảm thấy đẹp mắt. Liên minh tôn trọng giản lược, thích gạch xanh ngói xanh, sắc thái nhiều lấy thanh nhã làm chủ. Cùng nơi này hoàn toàn tương phản. Cái này khiến bị chiến thần đâm tới một chút Trác Bạch càng thêm khó chịu. Nhưng hắn vẫn là điều chỉnh tốt tinh thần, chuẩn bị ứng đối rớt. Xuất phát trước, thái sơ đơn độc gặp qua hắn. Hắn nhiệm vụ chủ yếu nhất không phải đạt thành liên minh, mà là để bên này ra người đi chứng kiến mẫu thụ chi căn xuất hiện. Chỉ có nhìn thấy mới có thể cải biến. Thái sơ ở trước mặt tiết lộ ý nghĩ của mình. Nếu như có thể, hắn cũng không muốn cùng bên này khai chiến. Hắn càng hy vọng song phương có thể hòa bình thành lập mặt trận thống nhất. Nhưng là, hòa bình thống nhất làm không được. Như vậy chiến tranh cũng không phải là không thể sử dụng thủ đoạn. Cuối cùng câu nói này, tương đương để khí, mỗi lần nghĩ đến, cũng có thể làm cho Trác Bạch nhiệt huyết sôi trào. Ba ba ba ba, yên tĩnh trên hành lang. Chỉ có Trác Bạch thanh âm tại trống rỗng tiếng vọng, đi vào lớn nhất phòng tiếp khách trước. Trác Bạch dựa theo thần sứ phân phó dừng bước lại, yên tĩnh chờ đợi. Lần này thời gian không dài, rất nhanh thần sứ liền dẫn hắn tiến vào trống trải hình tròn phòng khách. Bốn phía có rất nhiều to lớn cột đá. Phòng tiếp khách phía trên vị trí trọng yếu là khoáng đạt, ánh nắng có thể bắn thẳng đến xuống tới. Trong phòng tiếp khách, ngoại trừ Athena, còn có hai người. Một cái chạm tại chỗ cao, hẳn là rớt, một cái khác khuôn mặt hắn gặp qua, là Poseidon, thái sơ liên minh sứ giả Trác Bạch. Gặp qua rớt thần, Trác Bạch khom người vấn an, thái sơ có cái gì muốn nói? Rớt thanh âm phiêu phiêu đáng đáng tại trong phòng tiếp khách vang lên, cho người ta cảm giác áp bách mạnh mẽ. Trác Bạch nuốt nước miếng, tỉnh táo một chút, chậm rãi mở miệng nói. Thái sơ muốn liên minh cùng chúng thần sơn đạt thành minh ước, cộng đồng đối kháng sinh mệnh chi thủ. Sinh mệnh chi thủ, Rất thanh âm bên trong mang theo khinh thị cùng hỏi lại. Quá xa xưa, cố sự, sinh mệnh chi thụ sớm đã biến mất. Nói ra Thái Sơ chân thực mục đích đi. Trác Bạch nhíu nhíu mày, nói, sinh mệnh chi thụ thế lực đã xâm phạm thế giới này. Lính gác chi thụ đã hàng lâm từ lâu, rớt thần dùng cái gì làm như không thấy. Chẳng lẽ muốn đợi đến địch nhân đến trước mắt, mới chuẩn bị nghênh địch sao? Hắn lời này để Poseidon cùng Athena đều kinh ngạc nhìn về phía hắn. Dạng này nói chuyện với rớt, có chút lớn mật, rớt cũng có chút kinh ngạc. Lần thứ nhất cúi đầu nhìn về phía hắn, toàn bộ đại sảnh không có một tia tiếng vang. Trác Bạch tại rớt uy áp dưới, cố gắng ưỡn ngực ngẩng đầu, ánh mắt tới đối mặt. Chứng cứ, hồi lâu, rớt mới hỏi, Đông Đại Lục, tại liên minh chỗ đại lục phía Đông Đại Lục, Poseidon thần đi qua đại lục kia, có sinh mệnh chi thụ ăn mòn bằng chứng. Trác Bạch ngẩng đầu, thao thao bất tuyệt đem đệ ngũ huyền tại Đông Đại Lục thấy. Cùng mỹ nhân ngư vương thuyết pháp giảng thuật ra, chờ Trác Bạch giảng thuật xong, đại sảnh lần nữa lâm vào trong yên tĩnh. Hồi lâu rớt ánh mắt nhìn về phía Poseidon, ta không có gặp, Poseidon ngay thẳng nói, Trác Bạch nhướng mày, trong lòng biết, đạt thành kết minh ý nghĩ cơ bản tan vỡ, ta sẽ phái người đi Đông Đại Lộ nhìn xem, nhưng ở kia trước đó, cứ như vậy đi. Rớt nói, khoát khoát tay, có lôi điện đi theo, bên cạnh sứ giả tới chuẩn bị mời Trác Bạch ra ngoài. Rớt thần, Thái Sơ muốn lên ra trong liên minh mẫu thụ tàn rễ. Thông qua mẫu thụ tàn rễ trạng thái, đồng dạng đó có thể thấy được sinh mệnh chi thụ trạng thái. Trác Bạch vội vàng nói, mời rớt thần phái người đi xem một chút, đồng dạng có thể được đến đáp án. Hắn lời này để rớt khoát tay áo, thần sứ dừng lại bất động, trong đại sảnh lôi điện cũng biến mất theo. Ta nguyện ý đi, Athena mở miệng, muốn thúc đẩy việc này. Rớt hơi kinh ngạc nhìn nữ nhi của mình một chút, do dự một trận, nói, không được, đây là các ngươi liên minh sự tình, ta không muốn để ý tới. Ngươi đi đi, lần này lôi điện tới càng thêm hung mãnh. Trác Bạch muốn nói điểm gì, lại cảm giác kia lôi điện giống như là tập trung vào chính mình. Nếu như nói, lôi điện nhất định sẽ bổ xuống. Do dự một phen, Trác Bạch không có cưỡng cầu, khom mình hành lễ, rời khỏi đại sảnh, đi theo sứ giả rời đi thần điện. Hắn chân trước rời đi, liền nghe được Athena ở phía sau khuyên can thanh âm, nhưng rất hiển nhiên cũng không muốn nghe nàng. Vẫn như cũ cự tuyệt. Thời gian dần trôi qua, Trác Bạch nghe không được đối thoại của bọn họ âm thanh. Đi ra thần điện, hắn không hề rời đi, mà là chờ ở tại chỗ. Cũng không phải chính hắn không thể bay khỏi chúng thần sơn, mà là hắn còn muốn thử một chút. Không bao lâu, Athena ra, nhìn thấy hắn còn tại trước thần điện, hơi sững sờ, nhưng trong nháy mắt minh bạch cái gì. Ta thuyết phục, nhưng rớt cũng không đồng ý làm như vậy. Athena nói, ta hy vọng có thể gặp Minh Vương. Trác Bạch nói, đây là đệ ngũ huyền để lại cho hắn một con đường khác. Rớt nói không thông, nếm thử thuyết phục Minh Vương. Mặc dù không rõ vì cái gì, nhưng hắn còn muốn thử một chút. Tốt, ta dẫn ngươi đi. Athena trực tiếp để Trác Bạch lên hoàng kim xe ngựa. Hoàng kim xe ngựa một đường giết hạ minh giới, trực tiếp lọt vào trong lòng đất, minh giới vẫn như cũ bộ dáng kia. Athena khung xe ở chỗ này thông suốt, thẳng đến minh cung mà đi, không bao lâu liền tới đến minh cung trước, đi vào chung đi, minh vương không quy củ nhiều như vậy, lần này không để Trác Bạch chờ đợi. Athena trực tiếp mang theo Trác Bạch tiến vào cung điện. Minh Vương cung điện so rớt sắc điệu muốn ổn trọng nhiều lắm. Nhiều lấy huyền hắc làm chủ. Mặc dù có hoàng kim trang trí, cũng sẽ không lớn diện tích xuất hiện. Mặc dù nhiều ít có một ít âm trầm, nhưng nơi này cho Trác Bạch cảm giác vẫn là so rớt thần điện muốn tốt một điểm. Minh Vương bị rớt trừng phạt, không thể rời đi hắn thần điện, cho nên người cũng không cần ôm hy vọng quá lớn. Khi tiến vào trước đại sảnh, Athena nói như vậy, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.